Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh vẫn nhìn anh ta vài giây. Bây giờ người mất tích là chồng tôi Nghiêm Mộ Hàn. Tính mạng con người là quan trọng. Anh nghĩ tôi có thời gian đến đây để lãng phí không? Nếu các anh có thể giải mã được công nghệ mã hóa CDMA của quân M, tôi cũng không cần phải đến đây. Vừa nghe đến công nghệ CDMA, Triệu Khánh lập tức tỉnh táo hẳn. Cô ấy lại biết về thứ này, có lẽ thực sự có chút năng lực. Sao cô lại hiểu về CDMA này? Tôi đã từng công bố vài bài luận liên quan, anh nói tôi có hiểu không? Tôi đến đây là vì chồng tôi, không phải để nói chuyện phiếm với anh. Anh cứ kéo dài thời gian như thế này, chỉ khiến tôi thêm chậm trễ trong việc tìm người thôi. Lúc này, Chu Linh Vận thực sự không còn kiên nhẫn để bàn luận vấn đề học thuật với anh ta nữa. Nghe nói cô đã từng công bố bài luận về CDMA, trong chớp mắt, Triệu Khánh chợt nghĩ đến điều gì đó. Chẳng lẽ cô là người đã công bố bài luận trên tạp chí thông tin liên lạc? Tên gì nhỉ? Chu Linh Vận có thể công bố bài luận trên tạp chí thông tin liên lạc, chứng tỏ trình độ học thuật của cô ấy thực sự đáng nể. Hơn nữa, cô ấy lại là vợ của đội trưởng phi công ưu tú Nghiêm Mộ Hàn, thân phận này không đơn giản chút nào. Trước đây, Triệu Khánh đã nghe thoáng qua vài tin đồn, dường như cô ấy có liên quan đến phần tử đối địch, giờ lại xuất hiện để giải mã tín hiệu mã hóa, khiến anh không khỏi cảnh giác. Nếu cô ấy thông thạo công nghệ CDMA, vậy thì có mối quan hệ đặc biệt nào với quân M không? Triệu Khánh thầm đoán già đoán non trong lòng. Chu Linh Vận nhìn chằm chằm vào anh, xem trên danh nghĩa chồng tôi đã hy sinh vì nhân dân, anh có thể nhanh chóng cung cấp tín hiệu sóng điện đã chặn bắt được không? Triệu Khánh có chút do dự, nhưng ngay lúc này, Lộ Chính Ủy cũng bước vào phòng thí nghiệm. Tiến sĩ Triệu, tình huống đặc biệt, chúng ta hãy để phu nhân họ Nghiêm thử giải mã sóng điện đi. Ngay cả Lộ Chính Ủy đã lên tiếng, Triệu Khánh đành phải hợp tác. Hợp tác cũng được, nhưng trước hết phải ký vào bản thỏa thuận bảo mật. Triệu Khánh lấy ra một bản thỏa thuận đã in sẵn đưa cho Chu Linh Vận. Cô xem qua, không có vấn đề gì lớn, liền nhanh chóng ký tên. Ký tên nhanh chóng như vậy, liệu có âm mưu gì không? Chu Linh Vận lúc này chỉ muốn tìm chồng, nào quan tâm người khác nghĩ gì. Dưới sự chứng kiến của Lộ Chính Ủy, Triệu Khánh đành phải hợp tác với Chu Linh Vận để giải mã tín hiệu sóng điện. Nắm bắt cơ hội này, nếu giải mã thành công, chúng ta có thể phá vỡ hệ thống liên lạc hiện tại của quân M. Lộ Chính Ủy cân nhắc từ góc độ chiến lược, khác với mối lo ngại của Triệu Khánh. Dù sao cũng là tìm chồng mình, Chu Linh Vận rất nghiêm túc. Đầu tiên, cô thử sử dụng các thiết bị trong phòng thí nghiệm, đảm bảo chức năng của từng loại. Thời đại này rốt cuộc cũng khác với thế kỷ 21. Triệu Khánh hợp tác giải thích cho cô, sau khi nhìn quanh một lượt, Chu Linh Vận cảm thấy khó khăn vô cùng. Cô suy nghĩ một chút, sản phẩm thiết bị nghiên cứu của công ty cô không chỉ dành cho hiện tại, mà còn phát triển cho tương lai, vì vậy có một số sản phẩm theo chuẩn CDMA đơn giản. Nếu muốn hoàn thành giải mã trong thời gian ngắn, cô phải dựa vào lực lượng nghiên cứu của công ty. Vì vậy, cô nói với Lộ Chính Ủy, Lộ Chính Ủy, có thể cho tôi gọi điện đến bộ phận nghiên cứu của công ty không? Tôi cần họ mang một số thiết bị đến để giải mã nguồn tín hiệu. Không vấn đề gì, tiến sĩ Triệu, cô ấy có yêu cầu gì cứ đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi còn có việc phải làm, đi trước đây. Vâng, Lộ Chính Ủy. Theo chỉ thị của Lộ Chính Ủy, Triệu Khánh giúp Chu Linh Vận liên hệ với bộ phận nghiên cứu của công ty Tinh Hưng. Chu Linh Vận liên hệ với trưởng phòng nghiên cứu, yêu cầu anh ta mang một số thiết bị thông tin đến. Thành phố Quảng Nguyên cũng có bộ phận nghiên cứu, vì vậy trưởng phòng mang thiết bị đến chỉ sau một giờ. Có thiết bị rồi, Chu Linh Vận tiếp tục tối ưu hóa chúng, kết hợp với máy tính để tính toán. Triệu Khánh nhìn Chu Linh Vận gõ máy tính liên tục mà không hiểu gì cả. Chu Linh Vận giải thích, tính bảo mật của CDMA tốt là do nó được mã hóa bằng mã ngẫu nhiên. Chỉ khi giải mã được mã ngẫu nhiên, chúng ta mới có thể phá được tín hiệu của đối phương. Bây giờ tôi đang viết chương trình giải mã mã ngẫu nhiên. Vừa lập trình theo suy nghĩ của mình, Chu Linh Vận vừa phân tích ý tưởng với Triệu Khánh. Ban đầu, Triệu Khánh còn có chút coi thường Chu Linh Vận, nhưng nghe cô nói có lý có lẽ, lại phân tích nguyên lý của chuẩn CDMA. Điều này khiến Triệu Khánh vô cùng kinh ngạc, sự nghi ngờ của anh với Chu Linh Vận cũng dần giảm bớt. Tuy nhiên, anh vẫn không dám chắc những gì Chu Linh Vận nói đều đúng. Chương trình này của cô thực sự hiệu quả không? Triệu Khánh điều chỉnh cặp kính đen của mình. Anh đợi một chút sẽ biết. Mã ngẫu nhiên có rất nhiều khả năng, cần phải mất công kiểm tra liên tục, rồi sẽ có lần thành công. Chu Linh Vận lập trình rất nhanh, sau đó nạp chương trình vào thiết bị nghiên cứu của công ty, lắp ráp đủ loại rồi bắt đầu chạy chương trình. Tín hiệu sóng điện của đối phương đã chặn bắt được liên tục được đưa vào thiết bị, thử nghiệm với Mã ngẫu nhiên. Hy vọng có thể sớm khớp mã thành công. Cái gọi là khớp mã chính là dùng chương trình ngẫu nhiên tạo ra một bộ mã ngẫu nhiên, thử biến đổi trong miền tần số, phân giải, V, với tín hiệu chưa biết. Sau khi hoàn thành mọi thứ, Chu Linh Vận giờ chỉ có thể chờ kết quả từ máy tính. Lúc này, cô cũng rất sốt ruột, nhưng sau khi làm việc liên tục 5-6 tiếng, cơ thể cũng không chịu nổi. Hơn nữa cô đang trong giai đoạn đầu thai kỳ. Vừa ngồi xuống, cô đã cảm thấy bụng hơi đau. Cô nghĩ lại, tốt nhất nên ăn chút gì đó. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường vì vậy, cô nhờ Triệu Khánh mang đồ ăn cho mình. Nhìn thấy sắc mặt cô không tốt, Triệu Khánh cũng động lòng thương hại, liền dẫn cô ra ngoài ăn. Có lẽ vì tâm trí đầy lo lắng, Chu Linh Vận chỉ ăn vài miếng rồi thôi. Dù vậy, sau khi ăn, cô cũng khôi phục được chút sức lực, tiếp tục trở lại phòng thí nghiệm chờ dữ liệu. Thời gian với cô vô cùng quý giá, chỉ cần chậm một chút, cơ hội tìm được Nghiêm Mộ Hàn sẽ càng mong manh. Dù sống hay chết, Chu Linh Vận đều hy vọng có thể tìm thấy anh. Từ sáng đến tối, Chu Linh Vận cảm thấy mình kiệt sức. Tôi nghe nói an ninh cho cô 3 ngày để giải mã, vẫn còn thời gian. Nhắc đến thời gian, Chu Linh Vận càng thêm kích động, mắt đỏ hoe. Tôi có thời gian, nhưng Nghiêm Mộ Hàn chưa chắc đã có. Tôi không muốn mất anh. 3 ngày, biết đâu Nghiêm Mộ Hàn sẽ chẳng còn gì. Từ sáng đến giờ, tâm trạng cô luôn không ổn định. Nghĩ đến việc mất tất cả, cô thấy khó thở vì đau lòng. Nhớ lại trước đây, Nghiêm Mộ Hàn từng nói với cô là vợ quân nhân phải có ý thức, biết đâu một ngày anh sẽ không trở về, cô phải mạnh mẽ lên. Nhưng khi ngày đó thực sự đến, cô cảm thấy đau đớn vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Khánh nhìn cô trầm lặng, nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là dấu hiệu cô ấy thất bại. Quả nhiên, không thể đặt hy vọng vào một cô gái trẻ, dù cô ấy biết nhiều điều. Công nghệ liên lạc của quân M đứng đầu thế giới, làm sao có thể dễ dàng bị phá giải. Triệu Khánh thở dài, ngay khi anh không còn hy vọng, máy tính đột nhiên phát ra tiếng báo động. Tút tút, chuyện gì vậy? Chu Linh Vận vốn đang chán nản bỗng tỉnh táo hẳn. Khớp mã thành công rồi, chúng ta có thể giải mã được rồi. Cách chương.